1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1366, thay đổi. Lão Ngũ cùng Bình Thố đứng tại giao lộ nhìn quanh một hồi. Không tìm được Lý Lãm, lúc này mới lên xe. Lý Lãm theo chỗ ngoặt chậm rãi lộ ra thân thể, thấy các nàng rời khỏi, lúc này mới quay người ra, chặn một chiếc taxi, nhưng là, hắn cuối cùng vẫn chưa có về nhà, mà là trở về trường học. Bây giờ trở về ra, hắn không biết nên làm sao đối mặt phụ thân, hắn muốn chờ lần sau có thời gian rảnh lại trở về. Thế nhưng là một lần lại một lần, mắt thấy là phải được nghỉ hè, hắn đều chưa có về nhà. Hà Phương rất lo lắng, người cái này bạo tính tình, có thể hay không sửa lại. Hiện tại hai tử cũng không dám trở về, trong nhà chỉ có nàng cùng Lý Hòa hai người, đều khiến nàng cảm giác trống rỗng. Hôm nay là ngày nghỉ, nàng liền dứt khoát lôi kéo Lý Hòa cùng đi siêu thị. Ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là cùng ngươi cùng một chỗ kẹt xe. Nửa giờ, xe đều không có xê dịch một cây số. Lý Hòa cũng không gấp không chậm lái xe. Không kiêu không gấp, ngươi người này, nói với ngươi chính sự đâu. Hà Phương rất bất mãn hắn đổi chủ đề. Ai, chúng ta xuống xe đi, đi trên tàu điện ngầm đi, ngăn ở giao lộ. Xe thực tế là không thể thực hiện được. Lý Hòa xuống xe, hướng về phía từ phía sau tống cốc xe vẫy gọi, xuống tới một cái bảo tiêu, ném cho hắn chìa khóa xe, lôi kéo Hà Phương xuống xe. Ai, hiện tại cái này kẹt xe thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng. Hà Phương bị kẹt xe náo cũng có chút bực bội, mang theo một cái bọc nhỏ, mặc cho Lý Hòa nắm tay xuyên qua thật dài dòng xe cộ. Toàn bộ thành thị đều là quay chung quanh một cái trung tâm tại truyền. Trung tâm là mọi người chỗ làm việc, chung quanh là chỗ ở. Ban ngày đâu, tất cả mọi người hướng cái này trung tâm tụ lại. Ban đêm đâu, lại là một đám người từ đó tâm trào ra. Có thể không kẹt xe nha. Lý Hòa thở dài một hơi. Quỷ hiền xui khiến điểm một điếu thuốc. Hắn thật dài thời gian thật dài chưa từng hút thuốc lá. Nếu không chúng ta dọn nhà à? Đi nơi nào? Nàng chưa từng có nghĩ tới dọn nhà vấn đề này. Nàng nửa đời người đều là sinh hoạt ở nơi này. Đối với nơi này đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đột nhiên đi địa phương xa lạ, nàng không có lòng tin. Chúng ta về nhà cũng là không tệ. Lý Hòa cũng không phải lần thứ nhất cân nhắc cái vấn đề này. Không quản là không khí, vẫn là giao thông xuất hành, đều đã càng ngày để người không hài lòng. Thực tế không được, chúng ta cũng có thể đi duyên hải thuê cái đảo nhỏ. Qua chân chính thế giới hai người, thuê ảo nhỏ, làm sao càng nghĩ số dư còn lại không có yên lòng đâu. Người còn được xây mình trạm phát điện, làm nước máy hệ thống, vạn nhất lại đến cái bão, liền xuống trong biển cho ăn con rùa đi. Hà Phương vừa đi vừa nói, Lý Lãm còn không có tốt nghiệp đâu, ta trong trường học bây giờ còn có rất nhiều chuyện, cũng không thả ra tay. Nếu như ngươi thực tình nghĩ về nhà, liền chờ mấy năm, chờ ta về hưu, ngươi muốn đi nơi nào, ta theo ngươi đi chỗ nào. Hai người dựa theo biển báo giao thông bảng hướng dẫn tìm được phụ cận tàu điện ngầm khẩu. Ta giống như thật nhiều năm chưa ngồi qua tàu điện ngầm. Lý Hòa đứng tại thang cuốn lên, tay vịn lan can, khắp nơi nhìn quanh, nhiều người như vậy, sẽ không quá chen đi. Ai, ngươi nói bình thường không đến, hết lần này tới lần khác đuổi tại thứ bảy chủ nhật. Nhiều người mới náo nhiệt a. Xuống thang cuốn, Hà Phương đi trước tự động bán vé trên máy mua tàu điện ngầm phiếu. Mình lấy trước một chương, sau đó đưa cho Lý Hòa một chương. Lấy được, đừng làm mất đi, sẽ đi tàu điện ngầm a. Ha ha, xem nhẹ ngươi, Lý Hòa dẫn đầu đi vào miệng. đem thẻ đặt ở máy cảm ứng lên, vênh váo tự đắc qua thông đạo, dòng người rất nhiều. Hà Phương một cái ngây người, đã có 5-6 người xếp tại nàng trước mặt, nàng cười cười, theo ở phía sau xếp hàng. Nơi này là số 1 tuyến, chúng ta đi Vương Phủ Giếng. Lý Hòa đối trên tường địa đồ nghiên cứu, vậy liền đi Vương Phủ Giếng đi. Hà Phương đi đầu xuống thông đạo dưới lòng đất, Lý Hòa vội vàng đuổi theo. Tàu điện ngầm hoàng tuyến bên ngoài đẩy thật dài đội, cặp vợ chồng dựa vào thứ tự tại cái kia xếp hàng. Xe vào trạm, một cái tiểu hòa tử muốn chen tại Lý Hòa phía trước. Còn chưa đi qua, liền bị một cái tráng kiện cánh tay đè xuống bả vai. Làm gì? Tiểu tử trừng mắt mặt không thay đổi Khâu Lượng. Xin mời tuân thủ thứ tự. Khâu Lượng chưa cùng hắn nói nhảm nhiều. Thấy Lý Hòa hai người vào toa xe, vội vàng đuổi theo. Tiểu hòa tử tiếp lấy vào toa xe, trọn vẹn liếc mắt nhìn Khâu Lượng nhìn năm đứng đường, gửi hy vọng ở dùng ánh mắt giết chết đối phương. Đánh là không thể nào đánh thắng được. Cái kia cánh tay, chân kia khỏe mạnh dọa người. Ai, đều vây quanh làm gì? Lý Hòa cau mày hướng về phía xung quanh mấy người khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn đi xa một điểm. Mấy cái bảo tiêu tại chen chúc trong xe đem hắn vây quanh. Hắn cùng Hà Phương ở giữa lập tức thành trống trải khu vực. Trong đám người lộ ra rất xấu hổ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn cặp vợ chồng đâu. Hắn thậm chí nhìn thấy đã có người cầm điện thoại chụp hình. Đoán chừng nếu là thượng truyền đến trên mạng, khẳng định sẽ có người đối với hắn cặp vợ chồng dùng ngòi bút làm vũ khí. Bất quá cũng may Khâu Lượng phản ứng nhanh, đã tại cùng những này chụp ảnh ra hỏa đàm luận nhân sinh đi. Xuống đi, xuống đi, thật vất vả chịu qua một trạm. Hà Phương đầu tiên là không chịu đựng nổi, bị nhiều người như vậy vây xem, cũng không có cái kia mặt đâu. Xe dừng lại, cửa xe mở ra, nàng trốn giống như ra toa xe. Vậy chúng ta đi nơi nào a? Lý Hòa đi theo hỏi. Nơi này là công chúa mộ phần. Hà Phương suy nghĩ một chút nói, bên cạnh cũng có cửa hàng, ta không hướng dặm chạy, ngay tại xung quanh mù đi dạo đi. Tất cả nghe theo ngươi. Lý Hòa một bộ không quan trọng dáng vẻ. A, đúng, ta vừa mới nói lời ngươi có nghe thấy không? Lời gì? Lý Hòa hỏi. Chính là hài tử a, ngươi đừng cái kia thái độ. Hà Phương cũ lời nói nhắc lại, lão tử thiếu hắn, Lý Hòa không muốn cùng Hà Phương đàm luận cái này. Bước lớn bước chân, lên thang cuốn ngươi chậm một chút, cuối cùng không yên lòng, vẫn là rơi xuống một bước, nhìn xem Hà Phương lên thang cuốn, đi theo tiếp lấy lên, hài tử liền thiếu ngươi. Hà Phương nghiêm túc nói, cũng không có sao con trai của ta hiểu chuyện hiếu thuận. Ngươi có thể suốt ngày không có việc gì gây chuyện, ta cần không phải hiếu thuận hiểu chuyện. Nhi tử, tiếp cận 50, càng ngày càng lo nghĩ. Lúc nhỏ, học cờ vây liền học, dù sao làm cái yêu thích. Hiện tại thế nào, đều lên đại học, hắn về sau liền trông cậy vào cùng cờ vây sinh hoạt rồi. Đó là không có khả năng. Thế nhưng là, ngươi trước kia nói qua, tôn trọng hắn chí hướng, ta coi là, hắn coi là nhi tử sẽ từ từ hiểu rõ khổ tâm của hắn. Sau đó tại cờ vây nghề này lên chậm rãi làm hiểu rõ. Một lòng hiểu rõ trong nhà sinh ý, tốt cho hắn chia sẻ. Thế nhưng là nhi tử đối với kinh doanh không có một chút xíu ý nghĩ. Cái này khiến Lý Hòa càng ngày càng sợ hãi. Hắn không thể thật không người kế tục. Hắn chỉ hối hận lúc trước để nhi tử tiếp xúc tường vây. Ngươi có phát hiện hay không, ngươi thay đổi, biến thành một người khác? Hà Phương kinh ngạc nhìn hắn. Lại thế nào biến, ta cũng là nam nhân của ngươi. Hai người đứng tại đại trên đường cái thảo luận. Ai, ngươi a, cùng ngươi lão tử đồng dạng, làm sao đều không giảng lý. Hà Phương thở dài. Lão tử ta có thể có ức vạn gia sản để ta kế thừa. Lý Hòa liếc nàng một cái,